Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 612, ngưng tụ thiên địa pháp tướng. 3. Khoảng cách hòn đảo đã gần vô cùng hai người. Đối với bầu trời phù không trên đảo biến hóa, dĩ nhiên là xem được vô cùng rõ ràng. Ở quang ảnh giao thoa ở một chớp mắt kia, hai người đều thấy trên đảo cảnh vật. Trong nháy mắt liền thay đổi hoàn toàn, tất cả đỉnh núi kiến trúc, tất cả đều bị một phiến vô biên vùng nước thay thế. Thậm chí bọn họ liền tòa kia phù không hòn đảo, hiện tại cũng đều không tìm được. Có thể thấy chính là một phiến vô biên vùng nước, cùng với vô biên trong thủy vực ương vậy cây đại thụ che trời. Ngay sau đó, trên hai người lần nữa trầm xuống. Vậy cổ uy áp cường đại, để cho hai cái thuần dương cảnh giới thể tu, thân hình đột nhiên bây giờ hướng xuống hơi chìm một chút. Sau đó ở hai người vận chuyển trong cơ thể huyết khí, hết sức chống cự dưới, cái này mới đứng vững liền mình thân hình. Đây là thiên địa pháp tướng, đã thành công. Ở ổn định thân hình sau đó, nhìn phía trên tòa kia treo trên bầu trời hòn đảo, người đàn ông kia tu sĩ, ánh mắt ngay tức thì có chút mê mang. Hắn may mắn đi theo sư tôn của hắn, gặp qua một vị đột phá tu vi huyền tiên cảnh giới tiên nhân. Quá trình kéo dài thời gian không ngắn, làm sao phía trên vị tiên nhân này, thật giống như trong nháy mắt thành công. Rất nhanh, hắn thì phát hiện mình sai rồi, bởi vì ở phía trên vô biên vùng nước sau khi xuất hiện, ở nơi này vùng nước lớn cao hơn chỗ, rốt cuộc lại hiện ra một cái nhàn nhạt hư ảnh đường danh. Vậy tựa hồ mới thật sự là sắp ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Mạc Hà lúc này đang ngồi xếp bằng ở vô biên trong thủy vực ương vậy cây đại thụ che trời ngọn cây. Thân thể thậm chí còn ở quần tinh bên trên, mà ở đỉnh đầu hắn ngay phía trên, đồng dạng là một phiến có chút hư ảo tinh không. Tiếp tục hướng lên xem, có thể thấy, đồng dạng là một cây đại thụ che trời tàng cây, sau đó là thân cây, xuống chút nữa mới có thể thấy thân cây và vô biên vùng nước. Bức họa này mặt có chút hư ảo, nhưng càng trọng yếu hơn chính là, bức họa này mặt lại là đổ tới đây, và phía dưới vô biên vùng nước so sánh, hai bên cái này bức có chút hình ảnh hư ảo. Giống như là phía dưới vô biên vùng nước cái bóng ngược, hoặc như là đang soi gương vậy, mà chia nhỏ mở mặt kiếng địa phương chính là Mạc Hà hiện tại ngồi xếp bằng địa phương. Mạc Hà cảm giác mình thời khắc này ý thức bị chia làm hai nửa, một nửa ở tiểu thần thông hiển hóa cảnh vật bên trong, một nửa kia ở đỉnh đầu đang đổi được chân thật vô biên vùng nước bên trong. Loại ý này thức bị chia hai nửa cảm giác, Mạc Hà đã tương đối quen thuộc, bởi vì hắn trong ngày thường chính là như vậy tu luyện. Nhưng ngày hôm nay, không giống với ngày thường tu luyện, hắn ý thức đắm chìm trong trên dưới hai cái vô biên vùng nước bên trong, nhưng ở vào một loại thoát khỏi thêm dung nhập huyền diệu trạng thái. Hắn hiện tại phải làm, chính là muốn để cho phía trên vô biên vùng nước từ hư ảo đổi được chân thực, như thành tựu này thiên địa pháp tướng, hắn vậy sẽ giống vậy bước vào huyền tiên cảnh giới. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là này phương thế giới công pháp một cái chỗ huyền diệu. Hoàn thành bước này không hề coi là dễ dàng, cho dù ở chỗ này phương thế giới, đại đa số người tu luyện, vậy đều phải cần tốn trên thời gian rất dài, lần lượt lục lọi, lần lượt thử nghiệm, cuối cùng mới có thể thành công. Mà Mạc Hà có tiểu thần thông trợ giúp, hắn hoàn thành bước này muốn tương đối dễ dàng một chút. Giờ khắc này đột phá cảnh tượng, cũng là Mạc Hà nghĩ xong như thế nào lớn nhất hạn độ mượn tiểu thần thông tới trợ giúp mình phương. Pháp, ngồi xếp bằng ở hai phiến vô biên vùng nước bây giờ, Mạc Hà khí tức trên người từ từ trở nên có chút huyền diệu. Hắn tu luyện tất cả đại đạo đạo vận, giờ phút này đều ở đây hắn trên mình phơi bày. Hơn nữa dấu vết đổi được rõ ràng, không ngừng dung nhập vào phía trên hư ảo vô biên vùng nước bên trong. Mạc Hà ở nơi này phiến vô biên vùng nước bên trong một nửa ý thức. Hiện tại đã không chỉ có giới hạn tại hóa thân tại vô biên vùng nước. Hoặc là vậy cây đại thụ che trời. Hiện tại hắn ý thức đã là cái này mảnh không gian tất cả. Hắn vừa là vô biên vùng nước, cũng là vậy cây đại thụ che trời. Đồng dạng là đỉnh đầu đầy trời tinh thần, liền liền trong không gian một món gió. Vậy vẫn là hắn, bao gồm không gian bản thân, đồng dạng cũng là hắn. Hắn có thể cảm thấy mình là hư ảo tồn tại, nhưng giống vậy cũng biết mình đang đổi được chân thực. Mà đây loại đổi được chân thật phương pháp, chính là đi cầu liền tất cả quen thuộc nói, đem tự thân đạo vận đổi được sâu sắc, để cho mình dấu vết khắc vẽ hơn nữa rõ ràng, như vậy mới có thể từ hư ảo đổi được chân thực. Câu liền tất cả quen thuộc nói, dễ dàng nhất hai chồng, chính là Mạc Hà tu luyện thủy, mộc chi đạo, cùng với sinh tử khô vinh đại đạo. Giống vậy, mới bắt đầu đổi được chân thật, cũng là vô biên vùng nước, còn có vô biên vùng nước bên trong đại thụ che trời. Phía trên nguyên bản hư ảo vô biên vùng nước, vào giờ phút này, theo một loại huyền diệu đạo vận xuất hiện, cái này phiến vô biên vùng nước, lập tức nhiều mấy phần chân thực cảm giác, mà cùng chi tương ứng là phía dưới tiểu thần thông sở tạo liền vô biên vùng nước. Lại đột nhiên đổi phải cùng phía trên vô biên vùng nước như nhau hư ảo. Bao gồm vậy cây đại thụ che trời cũng là như vậy. Lúc này, trên dưới hai mảnh không gian, như vậy soi gương cảm giác thì trở nên ghi bàn thắng bên ngoài rõ ràng. Liền tựa như phía trên còn có chút hư ảo vô biên vùng nước. Đích xác là chân thực tồn tại chủ thể, mà phía dưới tiểu thần thông nơi tạo nên vô biên vùng nước. Chính là trong kính chi ảnh, theo phía trên vô biên vùng nước biến hóa mà biến hóa. Quan tưởng đồ cảnh tượng, bắt đầu hướng chân chính thiên địa pháp tướng thay đổi. Trước mắt nhất là đến gần Mạc Hà hai cái nhỏ tu sĩ. Đối với loại chuyển biến này, bọn họ cảm thụ phá lệ rõ ràng. Từ loại chuyển biến này ban đầu, hai người liền rõ ràng cảm thấy như vậy huyền diệu đạo vận. Từ bầu trời vô biên vùng nước bên trong, hướng chung quanh tản ra mở, đồng thời đối với chung quanh thiên địa chi đạo, vậy hơi sinh ra một ít ảnh hưởng. Hai người hiện tại cũng có thể cảm giác được rõ rệt. Thuộc về thủy, mộc chi đạo bao dung, sống chết thay đổi liên tục vô cùng sức sống vân. Vân đạo vận, hiện tại bọn họ công pháp tu luyện, đã bị bọn họ hai cái vận chuyển tới liền trình độ cao nhất. Chút nào không dám thả qua cái này cơ hội. Con đường tu luyện, trên bản chất chính là cầu đạo cuộc hành trình. Cho dù là bọn họ những thứ này thể tu, đồng dạng cũng là lớn trên đường đi tới trước người. Vậy không thể buông tha đối với đạo lĩnh ngộ. So sánh với người tu luyện thông thường, thể tu tu luyện muốn càng thêm gian nan một ít. Phải bắt được mỗi một cái có thể rèn luyện tăng lên mình cơ hội. Hơn nữa bọn họ hai cái hiện tại đều đã cảm giác được. Đang đột phá cái này vị tiền bối. Ở chân tiên cảnh giới, tuyệt đối thuộc về như vậy cùng cảnh giới cường giả chi lưu. Đối với đạo lĩnh ngộ vô cùng là sâu sắc, chung quanh đạo vận đã đổi được càng ngày càng rõ ràng. Đây đối với bọn họ chỗ tốt đem sẽ lớn hơn. Giờ khắc này ở vô biên vùng nước phía trên, nguyên bản vậy phiến hư ảo vô biên vùng nước, đã nhiều hơn mấy phần thực chất cảm giác, nhất là vậy phiến vô biên vùng nước, còn có vậy cây đại thụ che trời. Theo nhiều hơn cái này loại thực chất cảm giác, Mạc Hà bóng người, nhưng dần dần biến mất ở tại chỗ, cả người hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng, chỉ có nơi đó như cũ tản ra khí tức cường đại. Có thể chứng minh Mạc Hà còn ngồi ở chỗ đó, tựa hồ cũng không có di động qua, mà Mạc Hà bóng người sau khi biến mất, trên dưới hai phiến vô biên trong thủy vực gian, liền lại cũng không có những thứ khác cách trở. Hai phiến vô biên vùng nước giữa khoảng cách, tự tựa hồ đổi được hơn nữa, đến gần một ít. Ở tàng cây chóp đỉnh vậy mảnh tinh không, lúc này cơ hồ hoàn toàn hỗn hợp với nhau, lẫn nhau bây giờ hòa vào nhau, đã có chút không phân rõ. Cái này từng viên tinh thần ở lẫn nhau hòa vào nhau chung một chỗ, sau đó bề ngoài tản ra kim quang, lập tức đổi được hơn nữa, chói mắt một ít. Chung quanh một phiến bầu trời đều bị chiếu sáng thành màu vàng. Ở kim quang lóng lánh bên trong, từng viên tinh thần toàn đều nhiều hơn một loại thực chất cảm. Mặc dù nhìn như cũ hư ảo, nhưng lại tựa như chân thực không cần tồn tại. Phía dưới địa như vô biên vô tận biển mây, lúc này tựa hồ bị vô hình cảm cho đòi. Đột nhiên bây giờ cuồn cuộn, ở biển mây phiên vân bên trong, có một ít cỏ cây loại, bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền đâm rách tầng mây. Chưa từng bên biển mây bên trong thò đầu ra, một cổ sức sống khí ở chung quanh đây lan tràn ra. Đứng ở nơi đó, hai người thể tu bị cái này cổ sức sống khí cọ rửa một chút, chỉ cảm thấy được đột nhiên bây giờ tự thân cường đại khí lực tựa như ở truyền lại một loại cảm giác đói bụng khẩn cấp, cần trước cái này cổ sức sống. Chung quanh thiên địa bên trong, từng giọt giọt nước không tiếng động đã trôi lơ lửng ở trong hư không, không ngừng hướng phía trên vô biên vùng nước hội tụ. Cái này đủ loại cảnh tượng phối hợp như vậy, rõ ràng đạo vận cũng không có bất kỳ vi hòa cảm giác, chỉ để cho người cảm giác hết thảy vốn nên như vậy. Một cổ gió lớn tản ra, lao vào phía dưới vô biên vô tận biển mây bên trong, cuốn lên trong biển mây một mảng lớn mây mù, giống như gió lốc thật cao hướng chỗ cao nâng lên, khiến cho được cái này dày rậm rạp tầng mây bị cuốn ra một phiến khe hở, đem tầng mây bên trong bao gồm một ít thứ lọt đi ra. Mặc Hà khí tức trên người lúc này lại bắt đầu tiếp tục lên tăng, hơn nữa lên tăng tốc độ thật nhanh. Vậy phiến vô biên vùng nước thể tích vậy bắt đầu mở rộng, mà vậy cây đại thụ che trời tựa hồ cũng thay đổi được càng cao lớn hơn một ít, giống như soi gương hai cái vô biên vùng nước. Lúc này cảnh vật rốt cuộc xuất hiện tương đối lớn khác biệt. Phía dưới tiểu thần thông nơi duy trì vô biên vùng nước cảnh tượng, không có lại theo phía trên đang ngưng thực vô biên vùng nước biến hóa mà biến hóa. Ngược lại thì hoàn toàn đổi được hư ảo, rất nhanh thì hoàn toàn biến mất không thấy. Theo tiểu thần thông nơi tạo vô biên vùng nước cảnh tượng biến mất đi, Mạc Hà nguyên bản duy trì tiểu thần thông một phần chia ý thức, giống vậy vậy đầu nhập vào phía trên vô biên vùng nước bên trong. Nguyên bản dựng ngược trước hình ảnh, đột nhiên bây giờ lộn, giống như long trời lở đất, hư không tựa hồ cũng ở chấn động, như vậy đang không ngừng rõ ràng cảm giác chân thực. Vào giờ khắc này liền hoàn toàn hoàn thành, ở bức họa này mặt lộn ngay tức thì. Mạc Hà trên mình một mực ở dương cao hơi thở, đột nhiên bây giờ lại vọt cao một lớn đoạn. Hắn bóng người vậy lần nữa xuất hiện ở hắn mới vừa nơi ngồi xếp bằng vị trí. Một đạo chói mắt ánh sáng màu xanh từ Mạc Hà trên đỉnh đầu không vô biên vùng nước bên trong tản mát ra, đem đúng phiến bầu trời cũng chiếu sáng thành màu xanh lam. Nguyên bản ở phía dưới hai người thuần dương cảnh giới thể tu, đột nhiên bây giờ cảm giác mình hai người tựa hồ vậy đưa thân vào một phiến vô biên vùng nước bên trong, chung quanh khắp nơi đều là nước, chỉ có thể nhìn được một đạo ánh sáng màu xanh ở vô biên vùng nước trung ương đưa thân vào vô biên vùng nước bên trong. Bọn họ cũng không có cảm giác được kiềm chế hoặc là nghẹt thở cảm giác, ngược lại thì cảm thấy một cổ nồng nặc sức sống ẩn chứa ở chung quanh trong nước. Một cái chớp mắt một cái này phiến vô biên vùng nước lại biến mất, bao gồm bọn họ trên người áp lực giống vậy vậy biến mất không thấy. Ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu tòa kia phù không đảo trở lên, giờ phút này ánh sáng màu xanh vậy giống vậy biến mất, hết thảy hoàn toàn quy về yên lặng.